mà là đang đối trong nham động chính là cái kia hình tròn bệ đá tiến hành khoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Học điều tra nghiên cứu. Nơi này bụi bặm tích lũy vô cùng dày. Sơn động trong thông đạo người đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Học điều tra nghiên cứu. Nơi này bụi bặm tích lũy vô cùng dày. Sơn động trong thông đạo người đi qua. Đều sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Cái kia đột ngột bệ đá cũng giống như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Cái kia đột ngột bệ đá cũng giống như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bệ đá tích lũy dày đặc một tầng bụi bặm. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Đều muốn trả lau đều rất khó. Trên bệ đá tích lũy dày đặc một tầng bụi bặm. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Đều muốn trả lau đều rất khó. Điểm này bắt đầu cũng đưa tới Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này bắt đầu cũng đưa tới Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bố trí một cái không thấm nước phòng cháy phòng bụi bặm phòng tuế nguyệt ăn mòn cấm chế kết giới. Cái này cũng không khó. Bố trí một cái không thấm nước phòng cháy phòng bụi bặm phòng tuế nguyệt ăn mòn cấm chế kết giới. Cái này cũng không khó. Nhất là đối với luyện chế ra thái hư. Hỗn độn, âm dương tam kính tần phong mà nói. Quả thực giống như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Nhất là đối với luyện chế ra thái hư. Hỗn độn, âm dương tam kính tần phong mà nói. Quả thực giống như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Từ khi tiến vào cái này phiến dị không gian tiên phủ huyệt động phía sau. Diệp Tiểu Xuyên chỉ ở một nơi phát hiện bị cài đặt cấm chế. Từ khi tiến vào cái này phiến dị không gian tiên phủ huyệt động phía sau. Diệp Tiểu Xuyên chỉ ở một nơi phát hiện bị cài đặt cấm chế. Đó chính là trên thạch bích vài đoạn văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì văn tự chu vi bị bày ra cấm chế. Hơn 2 vạn năm qua đi. Đó chính là trên thạch bích vài đoạn văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì văn tự chu vi bị bày ra cấm chế. Hơn 2 vạn năm qua đi. Văn tự như trước rõ ràng có thể thấy được. Cũng không có bị bụi bặm vùi lấp. Văn tự như trước rõ ràng có thể thấy được. Cũng không có bị bụi bặm vùi lấp. Nham thạch cũng không có bởi vì tuế nguyệt đã lâu mà ăn mòn bong ra từng màng. Hang trung tâm, có một cái phạm vi 3 trượng, cao vài thước bệ đá. Nham thạch cũng không có bởi vì tuế nguyệt đã lâu mà ăn mòn bong ra từng màng. Hang trung tâm, có một cái phạm vi 3 trượng, cao vài thước bệ đá. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tìm kiếm tần phong thi thể thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang tìm kiếm tần phong thi thể thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên còn một lần cho rằng này bệ đá là một khối tảng đá quan tài. Hoặc là tảng đá mộ phần. Về sau cẩn thận nghiên cứu một phen. Diệp Tiểu Xuyên còn một lần cho rằng này bệ đá là một khối tảng đá quan tài. Hoặc là tảng đá mộ phần. Về sau cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn xác định cái này bệ đá chính là một cái tương tự tế đàn tồn tại. Phía trên ngoại trừ lão cho vẫn là lão cho. Căn bản không phải quan tài. Hắn xác định cái này bệ đá chính là một cái tương tự tế đàn tồn tại. Phía trên ngoại trừ lão cho vẫn là lão cho. Căn bản không phải quan tài. Cảm thấy có lẽ là tần phong trước kia đà tọa chỗ tu luyện. Cũng liền không có tiếp tục đem tâm tư đặt ở cái này. Phía trên, cảm thấy có lẽ là tần phong trước kia đà tọa chỗ tu luyện. Cũng liền không có tiếp tục đem tâm tư đặt ở cái này. Phía trên, ngược lại đi nghiên cứu này 16 chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá chu vô, cảm giác, cảm thấy lớn như vậy hình tròn bệ đá. Ngược lại đi nghiên cứu này 16 chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá chu vô, Cảm giác, cảm thấy lớn như vậy hình tròn bệ đá. Sẽ không vô duyên vô cớ bày ở hang trung tâm. Trong đó chắc chắn thâm ý, cho nên một mực ở vây quanh bệ đá đảo quanh. Khoan hãy nói, sẽ không vô duyên vô cớ bày ở hang trung tâm. Trong đó chắc chắn thâm ý, cho nên một mực ở vây quanh bệ đá đảo quanh. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn đã tìm được một ít manh mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẽ lên mấy cái canh giờ. Thật làm cho hắn đã tìm được một ít manh mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẽ lên mấy cái canh giờ. Từng cái thanh lý rơi trên bệ đá tầng tầng bụi bặm phía sau. Phát hiện tại bệ đá một chỗ biên giới tình trạng. Thậm chí có long văn điêu khắc. Từng cái thanh lý rơi trên bệ đá tầng tầng bụi bặm phía sau. Phát hiện tại bệ đá một chỗ biên giới tình trạng. Thậm chí có long văn điêu khắc. Chẳng qua là Chu Vô cũng không phải cái gì tốt chim. Hắn mấy cái canh giờ trước liền phát hiện. Nhưng một mực không có đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Chẳng qua là Chu Vô cũng không phải cái gì tốt chim. Hắn mấy cái canh giờ trước liền phát hiện. Nhưng một mực không có đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Hắn tưởng chính mình nghiên cứu ra vóc dáng xấu dần mão đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tưởng chính mình nghiên cứu ra vóc dáng xấu dần mão đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Bách Lý Diên đám người bỗng nhiên xuất hiện. Kế tiếp mặt khác chính ma đệ tử cũng có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Giờ phút này Bách Lý Diên đám người bỗng nhiên xuất hiện. Kế tiếp mặt khác chính ma đệ tử cũng có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Chu Vô cảm thấy dùng trí tuệ của mình. Rất khó tại trong thời gian ngắn đem tảng đá dưới đáy biên giới Long Văn nghiên cứu thấu triệt. Chu Vô cảm thấy dùng trí tuệ của mình. Rất khó tại trong thời gian ngắn đem tảng đá dưới đáy biên giới Long Văn nghiên cứu thấu triệt. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải đem việc này lén nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải đem việc này lén nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung đang cùng kẻ đến sau nói câu chuyện. Diệp Tiểu Xuyên không tâm tư đi nghe. Đi theo Chu Vô đi tới trung tâm bệ đá một góc. Ngọc Linh Lung đang cùng kẻ đến sau nói câu chuyện. Diệp Tiểu Xuyên không tâm tư đi nghe. Đi theo Chu Vô đi tới trung tâm bệ đá một góc. Chu Vô chỉ vào cái bệ phía dưới. Nói, trong cái sơn động này. Không chỉ có trên thạch bích bản 18 con rồng hình phù điêu. Chu Vô chỉ vào cái bệ phía dưới. Nói, trong cái sơn động này. Không chỉ có trên thạch bích bản 18 con rồng hình phù điêu. Tại đây trên tế đài. Cũng có long hình điêu khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát. Không sai. Tại đây trên tế đài. Cũng có long hình điêu khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát. Không sai. Là long văn đồ án. Tục ngữ nói. Hổ có ban. Long có văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long. Là một loại rất đặc biệt sinh vật. Là long văn đồ án. Tục ngữ nói. Hổ có ban. Long có văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long, là một loại rất đặc biệt sinh vật. 3 tuổi hài đồng đều có thể tiện tay vẽ xấu ra long đại khái bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên chỉ liếc mắt một cái. Liền nhận ra bệ đá dưới đáy đồ án. 3 tuổi hài đồng đều có thể tiện tay vẽ xấu ra long đại khái bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên chỉ liếc mắt một cái. Liền nhận ra bệ đá dưới đáy đồ án. Là long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này hẳn là cái này trong nham động xuất hiện thứ 19 con rồng. Là long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này hẳn là cái này trong nham động xuất hiện thứ 19 con rồng. Diệp Tiểu Xuyên thò tay chạm đến bệ đá dưới đáy long văn. Cùng chu vi vách đá thượng cực lớn long hình phù điêu bất đồng.